Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 777, đổi mới nhận biết. Góc truyện audio.com. Trước khi đi, Triệu Chiết đột nhiên lôi kéo Diệp Thần tay, một mặt cầu xin nói ra. Diệp tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Hy vọng ngài có thể giúp ta. Chấm, Triệu thiếu, thỉnh giảng có cái gì ta có thể giúp. Nhất định sẽ giúp. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Dù sao người ta đưa tới đắt giá như vậy rượu vang đỏ. Như vậy mặt mũi này vẫn là muốn cho. Triệu Chiết ấp úng nói ra. Kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì. Cũng là hy vọng Diệp tiên sinh có thể tại trước mặt phụ thân nói cho ta nghe một chút đi lời hữu ích. Đừng để ta đi đưa chuyển phát nhanh. Cái này sao? Ta Diệp Mỗ người thật sự là lực bất tòng tâm. Mà lại ta cảm thấy Triệu Tổng nói bất quá là trò đùa lời nói. Hắn làm sao bỏ được cho ngươi đi đưa chuyển phát nhanh đây? Diệp Thần một mặt trêu chọc nói. Nghe được Diệp Thần, Triệu Chiết biết hy vọng cuối cùng tan vỡ. Về nhà suy nghĩ một chút, có lẽ thật giống như là Diệp Thần nói như vậy. Phụ thân chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi. Ngày thứ hai, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng còn chỗ trong giấc mộng, liền bị phụ thân điện thoại đánh thức. Nhìn một chút bề ngoài, hiện tại vừa mới hơn 8 giờ, không khỏi trong lòng một trận kêu rên. Bất đắc dĩ đành phải dựa theo lão cha nói. Đơn giản rửa mặt, mặc quần áo tử tế, lái xe đi vào lão thành khu. Đến lão thành khu thời điểm, Triệu Chiết cùng Tôn Bằng vẫn là thủy nhãn mông lung. Sau khi xuống xe, Triệu Chiết nhìn đến phụ thân đã sớm chờ ở chỗ đó. Một mặt ai oán nói ra. Ba ba, ta cái này còn chưa có tỉnh ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ. Mặt trời đều xài cái mông. Triệu Tổng mang trên mặt tức giận nói ra. Triệu Chiết rụi rụi con mắt. Ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh một vùng phế tích. Thầm nghĩ lấy phụ thân để bọn hắn đến nơi đây là vì cái gì. Bất quá mặc kệ như thế nào. Sáng sớm còn không có ăn điểm tâm. Hiện tại trước tiên đem cái bụng lấp đầy lại nói. Ba ba, ta còn không có ăn điểm tâm. Cái bụng kêu lên ùng ục. Triệu Chiết nhìn lấy phụ thân tội nghiệp nói ra. Quảng cáo, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Sau đó, Triệu Tổng tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy nơi này sẽ có bán điểm tâm sao? Muốn không ta cho các ngươi gọi cái thức ăn ngoài. Tôn Bằng không nói gì. Triệu Chiết lại là đáp lời nói. Chấm, tốt, tốt, tốt cái rắm. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không dựa theo yêu cầu của ta đưa đầy đủ 50 phần chuyển phát nhanh. Đừng nghĩ ăn cơm. Triệu Tổng không khách khí nói ra. Tôn Bằng nhìn thoáng qua phụ thân. Muốn từ phụ thân bên trong tìm tới đáp án. Hắn làm sao cũng không tin phụ thân sẽ để cho hắn thật đi đưa chuyển phát nhanh. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi cũng giống vậy à? Hai người các ngươi không phải được không? Vậy liền cùng một chỗ hướng Diệp Đồng như thế đưa chuyển phát nhanh thể nghiệm sinh hoạt. Tôn Tổng một mặt nghiêm túc nói ra. Phụ thân lời nói sau khi nói xong. Tôn Bằng biết kỳ tích vẫn là không có xuất hiện. Phụ thân là quyết tâm để thể nghiệm sinh hoạt. Bất quá cũng chẳng trách người nào. Đều quái mình bình thường rất có thể nắm. Như thế rất tốt, thiếu gia không đảm đương nổi biến thành chuyển phát nhanh tiểu ca. Giờ phút này, Tôn Bằng đã có chút nhận mệnh. Không giống Triệu Chiết như thế một bụng hỏa khí. Triệu Tổng cùng Tôn Tổng đem mỗi người nhi tử kéo đến Diệp Thần trước mặt nói ra. Diệp Đồng, đây chính là nhi tử ta. Về sau thì làm phiền ngài mang nhiều dẫn bọn hắn. Để bọn hắn cũng tốt thể nghiệm sinh hoạt. Kỳ thật thì liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới hai vị lão tổng thật sẽ để cho nhi tử đi đưa chuyển phát nhanh đi thể nghiệm sinh hoạt. Hắn cho rằng cái kia bất quá chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Xem ra đây là đùa thật. Trong lòng không khỏi có chút đồng tình Triệu Chiết cùng Tôn Bằng. Diệp Đồng tốt, Diệp Đồng tốt. Triệu Chiết cùng Tôn Bằng phân biệt có lễ phép hướng Diệp Thần ân cần thăm hỏi. Diệp Thần nhẹ gật đầu cười nói. Chấm, hôm qua đã cùng hai vị thiếu gia đã gặp mặt. cũng biết nhau. Sau đó Diệp Thần tiếp tục nói. Hai vị thiếu gia thân kiều thể yếu. Ta cảm thấy đưa chuyển phát nhanh phần này khổ bọn họ hẳn là ăn không được. Chuyện này vẫn là thôi đi. Triệu Chiết sau khi nghe được, trong lòng phi thường cao hứng. Nhất thời cảm thấy Diệp Thần người này cũng không tệ lắm. Vậy mà thật giúp bọn hắn nói chuyện. Đồng dạng cao hứng còn có Tôn Bằng. Tuy nhiên hắn nhận mệnh thế nhưng là nghĩ đến trời rất nóng đưa chuyển phát nhanh thật là kiện khiến người ta khó chịu sự tình. Diệp Đồng, ngài cũng không cần giúp bọn hắn nói tốt. Cũng là bởi vì từ nhỏ quen sống trong nhung lụa rồi. Mới để bọn hắn ha ha khổ. Thể hội một chút sinh hoạt gian khổ. Triệu Tổng vội vàng nói. Đúng vậy a, hai tiểu tử này về sau còn nhiều hơn nhiều hướng ngài học tập a. Hoàng Tổng cũng là phụ họa theo đuôi nói. Diệp Thần nhún vai, hướng Triệu Chiết cùng Tôn Bằng quăng tới ánh mắt đồng tình. Hắn đã tận lực, chỉ là hai vị lão đều tưởng muốn lịch luyện chỉ một chút con. Chuyện này hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Triệu Chiết nghe được học tập hai chữ, trong lòng sinh một kế. Nếu là để bọn hắn hướng Diệp Thần học tập, cái kia đơn giản cũng là học tập xí nghiệp quản lý. Cùng đưa chuyển phát nhanh có quan hệ gì? Ba ba, đã muốn học tập, ta đi công ty cùng ngài học tập xí nghiệp quản lý không phải tốt à? Vì cái gì còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh? Triệu Chiết vội vàng hỏi nói. Bên ngoài bây giờ khí trời hơn 40 độ. Muốn là chạy ở bên ngoài một ngày không đến phơi thành người châu Phi. Vậy sau này còn thế nào gặp người a? Triệu Chiết đã nghĩ kỹ. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải để phụ thân cải biến cái chủ ý này. Ngươi liền điểm ấy khổ đều ăn không được. Cùng ta học cái gì học, cũng là đem xí nghiệp giao cho ngươi cũng phải cho ta bại rơi. Triệu Tổng không nể mặt mũi nói. Nghe được câu này, Triệu Chiết trong lòng rõ ràng không phục. Diệp Đồng vì cái gì liền có thể tuổi còn trẻ kế thừa gia nghiệp, mà ta lại không được đây? Quảng cáo. Hôm qua nhìn đến Diệp Thần tuổi còn trẻ, Triệu Chiết biết đây chính là kế thừa gia nghiệp phú nhị đại. Chủ yếu là người ta sinh tốt số, không giống như là phụ thân của mình như thế keo kiệt. Hắn đều đã hơn 20 tuổi, còn không cho hắn đi công ty quản lý. Triệu Tổng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói ra. Người ta Diệp Đồng đó là dựa vào cố gắng của mình mới trở thành ước đạt tập đoàn chủ tịch. Không giống ngươi suốt ngày liền nghĩ ta điểm này tài sản. Uổng cho ngươi nói ra miệng. Ta không tin ngài nói. Ngài nhất định là đang lừa ta. Triệu Chiết nhìn lấy phụ thân có chút khó có thể tin nói. Hắn cảm thấy phụ thân vì ép hắn đưa chuyển phát nhanh thậm chí ngay cả dạng này nói láo đều biên đi ra. Cái này khiến Triệu Chiết thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Triệu Thiếu, phụ thân ngươi nói là sự thật. Ta có cũng không phải là phụ mẫu cho, mà là ta chính mình nỗ lực dốc sức làm. Diệp Thần từ tốn nói. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, Triệu Chiết tựa như là nhận lấy đả kích một dạng. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin Diệp Thần tuổi còn trẻ sau lưng không có có chỗ dựa. Vậy mà lại có thành tựu như thế này. Một bên không nói lời nào Tôn Bằng mở miệng nói ra. Triệu Chiết, đây là chắc chắn 100. Diệp Đồng hoàn toàn chính xác không có dựa vào phụ mẫu. Người ta không giống chúng ta loại này dựa vào cha mẹ phú nhị đại. Mà chính là thỏa thỏa phú nhất đại. Lần này Triệu Chiết cảm giác lần nữa nhận lấy đả kích. Tôn Bằng mặc dù là cái công tử ca, nhưng là nói chuyện luôn luôn ổn trọng. Đã Tôn Bằng đều đã nói như vậy, chuyện này thực cũng là như thế. Tiểu tử ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Triệu Chiết một mặt trách cứ nhìn lấy Tôn Bằng hỏi. Hắn cảm thấy mình hôm nay thật vô cùng mất mặt. Nguyên bản hắn cho rằng những cái kia phàm là có thành tựu người trẻ tuổi đều dựa vào phụ mẫu. Nhưng mà ai biết trước mắt Diệp Đồng lại là một ngoại lệ. Cái này lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.